Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835. Chương 1835. Đã từng chiến đấu qua địa phương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu. Chúng ta cái món này điện thoại di động có thể so với Motorola điện thoại di động thể tích nhỏ rất nhiều, phần lượng vậy 2/3 còn nhiều. Ta chuẩn bị áp dụng pin lithium sạc điện số lần so bây giờ điện thoại di động dùng niết. Vạn Phong cả kinh, chờ một chút, pin lithium, Cố Công, ngươi không lên cơn sốt chứ? Cố Hồng Trung ngẩn, lên cơn sốt, không có chuyện gì ta lên cơn sốt làm gì? Vậy ngươi từ nơi nào đi làm pin lithium? Cố Hồng Trung xem không nhận biết, Vạn Phong như nhau nhìn Vạn Phong. Ngươi cũng không biết pin lithium. Trên thị trường thật giống như không có bán được chứ. Nhật Bản xui khiến bùn mặc dù năm ngoái liền nghiên cứu thành công pin lithium. Nhưng thường dùng cũng nhận được bên ngoài hạ thu đang lúc mới có thể đẩy ra tới. Hiện tại thị trường lên căn bản không có thương dùng pin lithium. Ai hỏi ngươi trên thị trường? Dương Lệ nghiên cứu thành pin lithium ngươi cũng không biết. Vạn Phong lắc đầu, không người nói cho ta nha. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tổng giám đốc nha? Ngươi nói sao? Dương Lệ nói bị ngươi dẫn dắt. Nàng đến Bột Hải Công Nghệ tìm Bột Hải Công Nghệ đạo sư tiến hành luận chứng và vật lý thí nghiệm. Nửa tháng trước nàng liền nghiên cứu thành công. Vạn Phong nhớ ra rồi, giống như cũng là 2 tháng trước. Là 1 tháng vẫn là 2 tháng nha. Không nhớ nổi chính xác thời gian. Có một lần hắn và Dương Lệ tham khảo pin hỏi. Hắn hình như là nói những gì. Mình ngày đó cũng nói gì. Chân thực không nhớ nổi mình cũng lải nhải gì. Thật giống như lúc ấy Dương Lệ sâu sắc dẫn dắt. Sau đó liền ném chạy Bột Hải Công Nghệ đi. Còn như trở về lúc nào cũng đã làm gì hắn cũng không biết. Xin độc quyền chưa? Cố Hồng Trung vừa nghe lòng này mệt mỏi. Vạn Tổng, ngươi sao cả ngày lẫn đêm liền cùng độc quyền Mão Thượng đâu? Dù là làm ra cái ốc đinh ngươi cũng phải xin độc quyền. Ngươi sẽ không sợ cục độc quyền người đánh ngươi. Thật giống như độc quyền bây giờ vậy không có gì dùng nha. Lời này không giả, ở TQ bây giờ sơn trại khắp nơi dưới tình huống. Độc quyền thật đúng là không nhiều lắm tác dụng, bởi vì không người đi tuân thủ hiệp nghị. Hì hì, Cố Công, độc quyền vật này có thể là đồ tốt nha. Bây giờ không dùng không đại biểu tương lai không dùng. Cùng TQ gia nhập thế giới mua bán tổ chức, nó hữu dụng, TQ gia nhập đời mậu tổ chức. Bây giờ vẫn còn chữ bát 0.1 cái, không trung cạo gió xoáy giai đoạn. Độc quyền dĩ nhiên vô dụng, công quan bộ những người đó so ngươi còn cấp mát, đã sớm xin độc quyền, ngươi cảm thấy Dương Lệ mân mê ra pin lithium có thể thương dùng. Dương Lệ nói ổn định tính và chịu đựng nhiệt độ cao căn bản không thành vấn đề. Cầm 2 vấn đề này giải quyết liền cơ bản có thể thương dùng. Hơn nữa sức nặng nhẹ thể tích nhỏ, nàng bây giờ đã làm ra hàng mẫu. Đang thêm chặt thí nghiệm, sang năm phỏng đoán liền có thể thương dùng. Lại một cái để cho người cao hứng tin tức tốt. Ban đầu Vạn Phong để cho Dương Lệ tới chủ trì pin lithium. Vốn là chạy xe dùng đi, không nghĩ tới nhưng dùng trước tới điện thoại di động lên. Đây cũng tính là đông phương không sáng tây phương lượng đi. Vạn Tổng, chúng ta điện thoại di động chọn lựa kiểu gì? À, cái này thuộc về ta quản sao? Ta xem ngươi hơi một tí không phải họa trang phục chính là họa xe hơi. Một họa một cái chính xác. Chúng ta điện thoại di động cũng chỉ có thể ngươi tới họa. Ta cũng không là cái gì cũng có thể vẽ. Đây nếu là truyền đi ta xem thần bút mã lương như nhau. Người ta sinh đứa nhỏ cũng tới tìm ta họa làm thế nào? Cố Hồng Trung thổi phù một tiếng liền cười. Ta cho rằng Trừ Loan luôn sẽ có ý tưởng này bên ngoài. Người khác bảo đảm không biết tìm ngươi họa cái này. Vạn Phong suy nghĩ một chút, cầm giấy lên bút, liền vẽ một khoản thẳng bản hình dáng cơ hội, tương tự với Motorola ở 2005 sau xuất phẩm P7389i. Năm 1989, Motorola MicroTouch 9800X ra đời thời điểm, điện thoại di động đã thật to rút nhỏ trước kia thể tích. Đã có điện thoại di động hình thức ban đầu, Vạn Phong vẽ cái món này điện thoại di động cũng không lớn. Nhưng là không quá nhớ rõ sở cái món này điện thoại di động nguyên lai dáng vẻ. Chỉ là vẽ một đại khái, Cố Hồng Trung cầm Vạn Phong vẽ thảo bên trái xem bên phải xem. Lên nhìn một chút xem. Càng xem càng phát hiện cái món này điện thoại di động hình dáng không đơn giản. Ta muốn lão bà nếu là lại mang thai, nhất định để cho ngươi trước thời hạn họa một đứa bé hình dáng. Liền dựa theo ngươi vẽ dáng vẻ sinh. Cố Hồng Trung nhìn hồi lâu nói ra như thế một câu. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Nhà ngươi đã có hai cái hài tử. Con muốn sinh. Cố Hồng Trung một tay cầm hắn chế tạo ra điện lộ bàn, một tay cầm Vạn Phong họa dạng khoa tay múa. Chân tới khoa tay múa chân đi. Khoa tay múa chân nửa ngày. Xong hết rồi. Một tháng ta cầm ra dạng cơ. Đợi dạng cơ đi ra liền cùng Dương Lệ pin lithium. Vạn Tổng, ta phải làm việc. CMN, cái này thì hạ lệnh chụp khách. Vạn Phong đặc biệt buồn bực. Từ nghiên cứu khoa học lầu đi ra, mới vừa đi tới mới cổng nhà xưởng liền thấy được Chu Lê Minh và Trương Quyên không biết từ nơi nào đi lang thang trở về. Tốt ngươi cái Chu Lê Minh, thời gian đi làm ngươi lại chạy ra ngoài cùng bạn gái mù lắc lư. Ngươi có phải hay không lấy là nhà máy Nam Loan là nhà ngươi đầu giường đất nha? Vạn Tổng, ngươi quên sáng sớm hôm nay ngươi phái ta đi huyện thành làm việc. Ta cái này không mới trở về sao? Chu Lê Minh ủy khuất nói. À, sáng sớm là phái ta ngươi đi ra. Vậy nàng chuyện gì xảy ra? Nàng vậy đi theo ngươi đi làm việc. Trương Quyên ở Hảo Lợi cửa hàng. Vô tình gặp thôi, trùng hợp như vậy. Hì hì, Trương Quyên, nhàn rỗi không chuyện gì mà ngươi chạy Hảo Lợi cửa hàng đi dựa cửa bán tiếu. Ngươi xem ta không nói cho tỷ ngươi. Cái này tỷ phu, nói chuyện gần đây không linh lợi, gì kêu dựa cửa bán tiếu nha. Trương Quyên bướng bỉnh cười một tiếng, ta cũng không phải là tập đoàn Nam Loan người, không mượn ngươi xen vào. Nói xong, hướng máy nhắn tin chạy đi, vậy ngươi trở về đi thôi. Buổi tối có như vậy nhiều thời gian không đi hẹn hò. Ban ngày ấy vuốt cái gì sức lực. Chu Lê Minh là quyết định không cùng Vạn Phong nghiến răng. Coi như hắn có thể sống uổng vậy bạch không sống qua nhà mình tổng giám đốc. Vội vã và Vạn Phong nói tạm biệt hồi công quan bộ. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Gần 11 giờ, về nhà ăn cơm, cơm nước xong đi chuyến huyện thành. Vạn Phong nhìn xe về nhà, ăn một mâm mẫu thân xào được sợi khoai tây. Hơi nằm một hồi. Chừng 12 giờ, lái xe ra cửa chạy thẳng tới huyện thành. Huyện thành Hồng Nhai mấy năm này phát triển vậy là đặc biệt nhanh chóng. Nguyên lai thuộc về ngoại ô bộ phận, bây giờ cũng họa đến thành phố Hồng Nhai trong khu. Bởi vì sang năm muốn bỏ huyện chuyển thành phố, bây giờ lại là đang khắp nơi hoa kéo địa bàn hoa kéo người. Hưởng ứng địa ốc mở rộng ở nửa năm sau lại nghênh đón mùa xuân. Có rất nhiều địa phương đang đào móng, chuẩn bị muốn chút bừa bộn kiến trúc. Vạn Phong lái xe vào huyện thành, dọc theo An dọc theo đường hướng đông đến Vĩnh Hưng đường phố thời điểm hướng tây. Vĩnh Hưng phố lớn ở 5 năm trước vẫn là ngoại ô. Năm đó Hoa Hậu đi lò ngói đi huyện thành đưa gạch và Trịnh Lão Tam phát sinh mâu thuẫn ngay tại bây. Giờ Vĩnh Hưng phố lớn Vĩnh Hưng đồn công an vị trí này. Khi đó nơi này vẫn là một phiến ruộng đất, trừ Trịnh Lão Tam thôn bọn họ bên trong lò gạch bên ngoài cũng chỉ có phía trước một cái không biết. Tồn tại bao nhiêu năm Hồng Nhai hãng rượu, tiếp tục về phía trước phố lớn bên trái có hãng rượu. Hãng rượu phía dưới có một cái nước ấm áp dụng cụ nhà máy. nước ấm áp dụng cụ nhà máy ở một cái núi nhỏ bao mặt. Núi nhỏ túi đỉnh núi chính là Vạn Phong ngày hôm nay phải đi. Lần trước đời mình đã từng ở bên trong đã làm không tới 2 năm việc vĩnh thái xe hơi bộ kiện nhà máy. Cũng coi là hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/teo-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-vanh-nối-giao-đi-ô-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.